Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì dù sao, chỉ có cách đó gia đình mới êm ấm. Bà hài lòng thì bà mới chăm con cho, chứ cứ ngồi góc nhà ôm con rồi ngửa tay ra xin chồng từng đồng thì sớm muộn họ cũng hất ra đường. Còn không thì một miếng cơm một miếng nhục, có nuốt được xuống thì cũng tràn đầy nước mắt. Mau chóng lái xe đến công ty, chẳng hiểu sao Quỳnh lại gấp gáp hẹn gặp lại sớm như vậy. Chị Vi, vừa tới cửa hàng đã thấy Quỳnh đứng đợi sẵn, nhìn dáng vẻ rất vội vã. Em có chuyện gì mà hẹn chị đến sớm vậy? Chị còn chưa kịp ăn uống gì đây này. Chị mở cửa đi, vào trong rồi chị em mình nói chuyện. Em có việc quan trọng muốn nói với chị. Hà Vi mở cửa, ngay sau đó Quỳnh bước vội vào trong. Chị ngồi xuống đây đi, em cho chị xem một thứ. Quỳnh lấy điện thoại, đưa cho Hà Vi xem là bức ảnh mà tối qua cô chụp được khi Hải Nam đang khoác vai nhân tình. Vừa nhìn thấy người trong ảnh, Hà Vi ngạc nhiên đến suýt đánh rơi điện thoại, đưa đôi mắt như muốn xin Quỳnh nói rằng những gì cô vừa thấy không phải là sự thật, tất cả chỉ là trò đùa thôi. Sao có thể, không thể nào lấy như vậy được. Cho dù chỉ là khuôn mặt hơi mờ do chụp xa, nhưng cô sao có thể không nhận ra người đó chính là chồng mình, người mà hàng ngày cô đều nhìn thấy suốt hơn 4 năm qua. Chị không sao chứ? Quỳnh, em lấy đâu ra bức ảnh này vậy? Em nói cho chị biết đi. Hôm qua em buồn quá nên lấy xe đi ra một vòng, đến tối thì thấy đói nên ghé vào một nhà hàng ngoại thành. Em chưa gặp chồng chị bao giờ, nhưng nhìn thấy nhiều lần qua ảnh chị treo ở đây. Lúc đầu em cũng không dám chắc nên mới bảo chị gọi thử. Đúng là anh ta chị ạ, anh ta đã lén lút ngoại tình đấy chị. Không, chị không tin. Sao có thể như vậy được chứ? Không thể nào. Hạ Vi như một kẻ điên, chỉ biết gào thét. Khi bản thân tin tưởng quá nhiều, khi lòng tin lấy bị phản bội sẽ khiến người ta uất ức đến điên loạn. Chị không tin đâu, nhất định là hiểu lầm. Anh ấy tuyệt đối sẽ không lừa dối chị. Em đã nhầm rồi, chị không tin đâu. Hà Vi bỏ chạy ra khỏi cửa hàng, để lại Quỳnh chỉ biết đau khổ nhìn theo, vì cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi người phụ nữ tin chồng tuyệt đối như Hà Vi biết chồng mình ngoại tình. Hà Vi bắt một chiếc taxi đến thẳng công ty của Hải Nam. Cô chỉ muốn xác nhận một chuyện, chuyện khiến cô ngay bây giờ chỉ muốn giết hết tất cả. Cánh cửa bật mở, cảnh tượng bên trong khiến Hà Vi ngã khuỵu xuống đất. Một người đàn bà đang ngồi trên đùi chồng cô, hai tay cô ta đang ôm lấy cổ chồng cô, môi hai người họ còn đang dính chặt vào nhau. Vừa nhìn thấy vợ, Hải Nam vội đẩy vươn ly ra, trên môi cô ta khẽ thoáng qua ý cười. Ngày này, cô ta đã kiên nhẫn chờ đợi cũng hơi lâu rồi. Vì à, em nghe anh giải thích đã, chứ không phải như em nghĩ đâu. Tôi nghĩ gì anh biết sao? Được, anh muốn giải thích, tôi cho anh giải thích. Muốn nói gì thì nói đi. Cô đã từng chứng kiến nhiều trường hợp gia đình tan nát, còn cái bơ vơ chỉ vì một trong hai người ngoại tình. Thật không ngờ, bản thân lại có ngày phải chịu đựng cảnh tượng như vậy. Cố gắng, giữ chút bình tĩnh cuối cùng, Hà Vi cô thực sự không muốn đứa con 93 tuổi của cô phải đứng ở giữa nhìn cảnh tượng bố mẹ nó giành giật quyền nuôi nó. Bây giờ mình về nhà nói chuyện đi, anh sẽ nói hết, anh sẽ giải thích mà. Hải Nam cầm tay vợ kéo đi trước, giữa cái cú của Phương Ly, cô ta không ngờ Hạ Vi lại có thể bình tĩnh như vậy. Cứ nghĩ Hạ Vi sẽ gào thét, cứ nghĩ sẽ lao vào mà cứu xe cô ta chứ. Trên đường về nhà, cả hai đều không nói lời nào. Vừa bước chân vào nhà, Hạ Vi lập tức mời bố mẹ chồng ra để nói chuyện. Có chuyện gì mà chị cứ giật đùng đùng lên thế? Sáng thì đi rõ là sớm, đến nửa buổi thì trưng cái bộ mặt đằng đằng sát khí về nhà. Chị định hù dọa ai trong cái nhà này hay sao? Mẹ cứ ngồi xuống đây đi, anh Nam có chuyện muốn nói. Khi cả nhà đã đông đủ, Hải Nam căng thẳng đến không biết mở lời thế nào. Không phải anh nói về nhà sẽ giải thích sao? Bây giờ có bố mẹ là người lớn trong nhà đang ở đây chứng kiến, anh mau giải thích đi. Có chuyện gì? Anh chị đang làm trò gì vậy hả? Vì em có nhất thiết phải làm như vậy không? Vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau, có cần lôi bố mẹ vào không? Tôi muốn cái gì cũng phải rõ ràng. Tôi là con dâu được bố mẹ đến cưới hỏi đàng hoàng, nên không về gì phải lén lút. Nếu anh không nói thì để tôi nói giúp. Nhìn mọi thứ xung quanh quá căng thẳng, ông Khải bắt đầu lên tiếng. Có gì thì hai đứa nói luôn ở đây đi, người nhà thì không có gì phải giấu giếm. Nếu là chuyện quan trọng thì bố mẹ cũng có quyền được biết. Mẹ chồng Hạ Vi thấy chồng nói vậy cũng phụ thêm vào. Chị muốn nói gì thì nói đi, còn nhiều việc lắm. Hà Vi đứng dậy, khoanh tay lại như ngày mà cô mới về làm dâu. Không ai bắt cô phải lễ phép quá mức như vậy là do cô tự muốn vậy. Con xin phép bố mẹ, vì có lẽ những lời con sắp nói ra đây có thể làm cho bố mẹ không được vui và sẽ làm cho nhà mình phải xáo trộn. Nhưng chuyện đến nước này con không thể không nói được. Ông Khải nhấp một miếng trà, ra hiệu cho Hà Vi tiếp tục. Hải Nam ngồi bên cạnh mà căng thẳng tột độ, vì không biết quyết định của vợ là như thế nào. Trong suốt thời gian qua, con đã bị chính người mà con gọi là chồng mà coi như mạng sống phản bội. Anh ấy đã có nhân tình bên ngoài, ngang nhiên đưa nhau đi ăn uống và lén lút ăn ái với nhau ngay trong văn phòng của anh ta. Con đã đến tận nơi và mắt tận tay rồi. Bố mẹ là người lớn trong nhà và cũng là người ngoài cuộc, nên con mong bố mẹ cho con ý kiến xem con phải làm như thế nào ạ. Vốn định ly hôn rồi, giành quyền nuôi con là xong, nhưng như vậy không phải đã chiều lòng chúng rồi hay sao? Trong hôn thú hay ngoài xã hội thì Hạ Vi cô mới là vợ chính thức. Chỉ là một con giáp thứ 13 mà để con mình phải mất đi bố thì cô thật sự không cam lòng. Cho dù sau này cô có ôm con bỏ đi thật thì cô cũng phải lấy nửa tài sản và làm cho hai kẻ khốn kiếp đó phải điều đứng, phải làm một trận ra trò mới có thể hả dạ. Đàn bà thì không có nghĩa là phải ôm tất cả đau khổ về phía mình. Cô đã hy sinh thanh xuân của mình, yêu chồng như yêu mạng sống, nhưng một khi đã bị phản bội thì không bao giờ tha thứ được. Bố mẹ Hải Nam sau khi nghe nói con trai mình có bầu lại ngay ở công ty thì đáy mặt choang. Chiếc ly uống trà bị ông Khải ném mạnh vào tường khiến người trong nhà giật bắn mình. Ông đi đến chỗ con trai rồi tặng cho anh ta một cái bạt tai như trời giáng, máu ở khóe miệng bắt đầu chảy. Bà Diệp vội lao đến ôm con gào lên. Trời ơi, ông làm gì vậy hả? Có gì từ từ bảo con, sao ông lại đánh nó chứ? Tránh ra! Ông Khải gằn từng tiếng, nhìn trong mặt bà cảm thấy sợ. Ánh mắt ông như có hàng ngàn con dao đang phóng về phía Hải Nam. Vội ôm lấy con trai, chỉ sợ ông mất kiềm chế, ông sẽ giết chết anh ta mất. Hạ Vi nhận thấy mọi thứ có thể dừng lại rồi, nếu làm căng quá, có lẽ người thiệt thòi nhất sẽ là cô. Bố à, con không cần đánh anh ấy. Con nói ra không phải mong muốn điều này, mà điều con mong nhất là làm sao để giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Con muốn nghe chính mình anh Nam nói. Hải Nam ngước lên nhìn vợ. Anh ta thừa biết vợ là người mạnh mẽ, nhưng không nghĩ khi biết tin anh ta ngoại tình, cô lại có thể bình tĩnh đến mức khiến cho người ta phải khiếp sợ. Không gào khóc, không lao vào đánh đập nhân tình của chồng, cũng không đòi ly dị, vậy cuối cùng cô muốn làm gì? Anh mau nói đi, đừng để cả nhà phải chờ lâu. Chỉ im đi, đàn ông làm việc lớn, cho dù có phải lòng phụ nữ bên ngoài thì cũng là điều bình thường. Sao chị có thể ác độc như vậy hả? Con xin lỗi mẹ, nhưng con hẹp hòi lắm, con không thể chia chồng cho người khác dùng chung được. Mẹ rộng lượng như vậy, không biết nếu là mẹ, mẹ có thể làm khác con không ạ? Cô, láo toét! Bà Diệu định lao vào tát Hạ Vi thì tay bị Hải Nam giữ lấy. Lỗi là do con, xin mẹ, mẹ đừng làm tổn thương cô ấy. Đủ rồi, loạn hết rồi. Ông Khải giận dữ bỏ ra ngoài. Ông không biết phải giải quyết như thế nào, đành để hai vợ chồng Hạ Vi tự nói chuyện với nhau. Đôi mắt nhăn nheo trên khuôn mặt xế chiều chứa đầy buồn bã, cảm giác bất lực khiến lòng ông trùng xuống. Bà Diệu thấy con trai đau khổ như vậy cũng không nỡ gây thêm chuyện, vì bà cũng sợ cháu bà phải bơ vơ có cha mà không có mẹ, hay có mẹ cũng không có cha. Nhưng vốn bản chất bênh vực con từ khi con mới lọt lòng, con cái là món quà mà ông trời đã ban tặng, nên bà nâng niu bảo vệ hết mực. Chính bà cũng chưa từng nói lặng lời với con, nên khi thấy cái tát giáng trời ấy vào mặt con, tim gan bà như bị xé nát. Nhìn con lùi thùi lên phòng theo vợ, tâm trí cũng hỗn loạn, không thể nói thêm lời nào. Hạ Vi ngồi xuống giường, Hải Nam cũng ngồi xuống. Lòng cô bây giờ giống như bị ai đó cầm kéo cắt từng đoạn một ra vậy, càng lúc nó càng đau. Nỗi đau ấy như một liều thuốc độc đang giết cô từ từ, từ từ. Bao lâu rồi? Anh và cô ta đã bao lâu rồi? Anh gần 5 tháng rồi. Tự nhiên Hà Vi cảm thấy ghê tởm khi nghĩ đến lúc cô cùng chồng ân ái. Có phải anh ta cũng đã dùng môi hôn lên thứ bẩn thỉu đó rồi về hôn cô hay không? Chỉ nghĩ đến chuyện đó là cô lại muốn ói ra hết. Cô cay cú đến mức ngay lúc này có thể dùng tay bóp chết kẻ phản bội bên cạnh. Khốn nạn, kinh tởm, nói đi, sao anh dám dùng thân thể bẩn thỉu của anh sau khi đã ôm ấp nó để về ôm tôi hả? Vì à? Cố gắng nuốt cơn giận xuống, cố gắng khống chế cái cảm giác muốn giết người đó lại, cô nhỏ giọng đi một chút. Cô ta là gì trong công ty anh? Thư ký. Anh cũng được lắm, hóa ra bao lâu nay anh đi gặp đối tác với khách hàng đều là nói dối. Nhưng không sao, tôi sẽ bỏ qua hết. Nếu như ngay bây giờ anh gọi điện cho cô ta, tuyên bố chấm dứt và sa thải cô ta, anh làm được không? Anh, em cho anh thời gian có được không? Anh hứa. Hải Nam chưa kịp nói hết câu đã bị Hạ Vi chặn lại. Tôi có một sự lựa chọn cho anh, có muốn nghe không? Em nói đi. Ngày chiều nay tôi và anh sẽ lên tòa làm thủ tục ly hôn. Anh sẽ không phải chấm dứt với cô ta nữa. Nhưng mà tội ngoại tình không được nuôi con đâu, anh biết luật chưa? Anh sẽ đưa em đi gặp cô ấy, như vậy được chưa? Trong lòng nhẹ đi một chút, thơ thần suy nghĩ không biết vợ chồng là gì, là cùng nhau vượt qua bao thăng trầm, hay chỉ là người dưng ngủ chung một giường, thích thì ở, không thích thì ly dị. Nếu đã như vậy, lẽ ra ngay từ đầu không nên gắn kết làm gì, còn đã chọn gắn kết thì nên cho nhau một cơ hội. Hạ Vi cùng chồng đến quán cà phê rồi hẹn Phương Ly tới. Cả hai đều giữ im lặng và đeo đuổi những suy nghĩ của riêng bản thân mình. Phương Ly trang điểm thật đẹp để đến gặp người tình. Cô ta không ngờ Hạ Vi cũng có mặt ở đó, lại đang dựa đầu vào vai Hải Nam, nhìn về phía cô ta nở một nụ cười nhạt. Chào cô, mời cô ngồi. Hạ Vi vẫn không thay đổi tư thế, lấy tay ôm lấy tay chồng dựa dẫm triệt để. Cô ta quay qua nhìn thẳng Hải Nam, ấm ức. Anh như vậy là sao? Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Lê à, anh xin lỗi, nhưng anh không thể từ bỏ gia đình của mình được. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Không được, em không thể dừng lại được. Anh biết em yêu anh thế nào mà. Cô ta khóc, nước mắt rơi như mưa rào mùa hạ. Nhìn sao nó giả tạo đến vậy? Hạ Vi cảm nhận được người đàn ông bên cạnh đang đau lòng cỡ nào. Cô chắc chắn rằng nếu không có cô ở đây thì người chồng cô đã ôm ngay nhân tình nhỏ bé vào lòng mà dỗ dành rồi. Nụ cười chua chát nở trên khóe môi. Thời gian sẽ trả lời tất cả thôi mà. Quyết định bỏ hay ở vẫn còn là một ẩn số. Phụ nữ, cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể dễ dàng vứt bỏ gia đình mình. Họ luôn nghĩ đến chuyện tha thứ khi bị làm tổn thương, nhất là khi có con, sợ con thế này, sợ con thế kia. Cuối cùng, người chịu tổn thương nặng nề nhất cũng vẫn chính là họ. Hạ Vi cũng không ngoại lệ, bé sau chính là vật cản lớn nhất trong quyết định ly hôn của cô. Cảm giác mệt mỏi khiến cô chỉ muốn về với bố mẹ, bỏ lại hết tất cả để đưa con về quê. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện con không có bố, lại thấy bản thân quá ích kỷ, liệu rằng níu giữ là đúng hay sai? Nhìn người đàn bà đang khóc lóc trước mặt mà cô cảm thấy chán nản vô cùng. Đã cướp chồng người ta, còn lăn ra khóc như mới bị người ta cướp chồng. Còn chồng ngồi bên cạnh thì xót xa đến mức không dám nhìn. Yếu đến thế rồi hay sao? Cô đành tự mình kết thúc tất cả, vì ít ra anh ta cũng không đến nỗi tìm mớ bỏ cô để chạy theo người tình. Thôi, cô đừng khóc làm gì nữa. Mọi chuyện cô cũng rõ hết rồi đấy. Cùng là đàn bà với nhau, tôi cũng không muốn làm to chuyện làm gì. Cái gì cần giữ tôi cũng đã giữ được. Nhưng tôi cũng nói cho cô biết một chuyện, cái gì cũng có giới hạn của nó. Cô mà đi quá giới hạn thì tôi cũng không biết mình sẽ làm gì đâu. Đàn bà khi ghen đáng sợ lắm đấy. Hạ Vi nắm chặt tay Hải Nam rảo bước ra ngoài. Đến một lần quay lại nhìn thôi, nhưng Hải Nam cũng không thể. Không muốn bỏ vợ, cũng không muốn bỏ rơi người tình. Đàn ông khi ngoại tình thì tham lam không có điểm dừng. Nhưng đâu là gia đình, đâu chỉ là qua đường thì họ cần phải biết rõ. Phương Ly gạt hết tất cả mọi thứ xuống bàn, ly cốc vỡ tan tành. Còn khốn, mày nhất định không sống yên với tao đâu. Rồi sẽ có ngày mày phải khóc lóc, nhục nhã hơn tao ngày hôm nay. Nói rồi, cô ta vứt lên bàn mấy tờ 500.000, liếc nhìn phục vụ một cái rồi bỏ đi. Chẳng hiểu sao anh phục vụ lại hiền đến thế. Vài người khác là ăn vài cái tát méo mặt rồi. Hay anh ta đồng cảm cho một kẻ cướp chồng người ta nhưng không thành. Tôi sẽ đóng cửa hàng và đến làm thư ký cho anh thay cô ta. Anh thấy thế nào? Sao có thể được? Đó là công sức suốt mấy năm qua của em mà. Biết làm thế nào nhỉ? Tại tôi yêu anh quá, không muốn lại một lần nữa bị anh cắm cho cái sừng vào đầu. Đành hy sinh theo anh, canh giữ anh vậy. Vi à? Sao? Có phải rất đau lòng khi thấy cô ta khóc phải không? Vậy còn tôi, anh nghĩ tôi là sắt đá phải không? Anh xin lỗi. Tôi rất tò mò nha. Sao anh quen cô ta vậy? Chúng tiếng sét ái tình à? Anh... Không muốn nói cũng không sao. Tôi nói cho anh biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, anh đi đâu làm gì cũng phải nói với tôi. Đối tác hay khách hàng gì cũng phải để tôi đi cùng. Đi đúng giờ về đúng giờ. Còn thư ký, tôi sẽ tìm cho anh một người đầy đủ cả năng lực lẫn nhân cách. Thế nào, anh có làm theo ý tôi được không? Vì à, em có cần thiết phải quản anh như quản một đứa trẻ vậy không hả? Anh cũng phải có sự riêng tư của mình chứ. Vậy ly hôn đi, tôi sẽ đưa bé sau về quê. Anh thích tự do hay gì thì tùy. Tốt nhất là anh mau đưa ra quyết định đi. Hoặc là làm theo ý tôi, hoặc là ly hôn rồi mất đi cái gia đình này mãi mãi. Em đừng ép anh có được không? Anh đã nói anh biết lỗi rồi, em không nghe thấy sao? Vậy lúc anh ngủ với cô ta, lúc anh ôm cô ta, lúc anh trả đạp tình yêu, lòng trung thủy của tôi, anh có nghĩ đến ngày hôm nay không? Được rồi, cứ cho là tôi ép anh đi. Bây giờ tôi sẽ lập tức đưa con đi khỏi đây, anh không cần phải nghĩ nữa. Hải Nam vội vã kéo Hạ Vi vào lòng. Anh sẽ làm theo lời em nói, đừng đi, xin em. Hạ Vi cười chua chát. Nếu để tôi phát hiện anh phản bội tôi một lần nữa thì đừng trách tôi cạn tình cạn nghĩa. Coi như lần này tôi vì con mà nhẫn nhịn một lần,

Cá lớn đã cắn câu, cô ta đắc ý lắm nhưng không biểu hiện ra ngoài, vừa khóc vừa thút thít kể. Cách đây 6 năm, con và anh Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net